Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Sư tử. Người: Tashiji. Nghe được là Tashiji muội muội tiếng hô, Sally lập tức từ tại chỗ đứng lên. Sau đó chỉ thấy thân thể của hắn trước tiên liền hóa thành một đoàn khói mù. Đang để cho người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền nhanh chóng xông vào bên trong khoang thuyền. Biến thành khói mù, Sally tốc độ thật nhanh. Tại hai chân ống phun khói thức động lực dưới. Chẳng qua là mấy giây, trong lúc đó Sally tự đi tới Tashiji gian phòng. Nhưng là vừa mở cửa ra lại phát hiện chẳng có cái gì cả. Tashiji, tâm thần bất định Sally lúc này lớn tiếng kêu một tiếng. Nhưng không ai đáp lại hắn. Chẳng lẽ nói là Moria đã trước thời hạn tới sao? Vừa nghĩ tới Moria đến, Sally liền trong nháy mắt tâm phiền ý loạn. Rõ ràng hôm nay mới vừa cùng Tashiji đột phá sinh lý cực hạn. Mắt thấy quan hệ tựu trở nên khác nhau. Sally đều đã tại ước mơ tương lai hạnh phúc nhân sinh. Nếu là lúc này Tashiji xuất hiện cái gì sự tình nói, Sally là thế nào cũng không sẽ tha thứ chính mình. Sally, ngay tại Sally sốt ruột vội vàng hoảng thời điểm, hắn đột nhiên nghe thét một tiếng kinh hãi. Là Tashiji, nhất thời nghe được Tashiji thanh âm, Sally liền vội vàng theo thanh âm chạy tới. Tại yên vụ quả thực dưới sự thôi thúc, Sally bên trái chuyển bên phải rời đi tới cửa một căn phòng trước. Chẳng qua là cửa này tiền cảnh giống để cho Sally tâm tình càng phiền não. Bởi vì Sally trước mắt đại môn đã bị người làm hỏng. Từ phá hoại trong trình độ xem, hẳn bị người từ bên ngoài cưỡng ép phá cửa mà vào. Tashiji, bởi vì cũng có trước phá hoại, Sally cái này lần trực tiếp từ bị phá hư môn trong khe hở vọt vào. Nhưng là hướng sau khi vào cửa tình cảnh lại để cho hắn lúng túng không thôi. Chỉ thấy ở bên trong phòng trừ Sally lo lắng Tashiji ở ngoài, còn có những nữ nhân khác, tỉ như Robin, Miss Valentine, Miss Goldenwick các loại. Chờ, nữ nhân đều ở chỗ này. Để cho Sally yên tâm là Tashiji nhìn qua cũng không có cái gì sự tình. Chẳng qua là, a, cái kia không phải ta đã muốn xông tới. Mà là các ngươi tiếng kêu sợ hãi để cho ta sợ các ngươi sẽ ra sự tình. Cho nên ta mới mau chạy tới. Ta có thể không phải cố ý. Ta cũng không có nhìn lén a. Sally mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại không có quay đầu lại. Mà là tiếp tục quang minh chính đại nhìn. Nguyên lai xuất hiện ở Sally mắt vị trí thứ 4 mỹ nữ lúc này lại là quang thân thể đứng ở trong bồn tắm tắm rửa. Hơn nữa còn là thật không có thứ gì. Xinh đẹp như vậy cảnh tượng Sally tại sao có thể bỏ qua. Cho nên mặc dù đầu hắn là dạng tả hữu không chết động, thật giống như tìm gì địch nhân một dạng, nhưng là ánh mắt của hắn lại là chưa bao giờ từng rời đi đạo kia mỹ lệ phong cảnh tuyến. Ơ kìa, thật không hổ là Robin, 10 triệu biển mét tâm mộng trong hoàn mỹ nữ thần. Khác, đừng, không nói. Chỉ là trước mắt này một đôi cũng đủ để làm lòng người thần hướng tới. Miss cũng là ngoài ý muốn phi thường có liệu a. Xem trước khi tới hạ thủ quá nặng. Không biết nàng có phải hay không lúc trước còn lớn hơn một chút. Có hay không bị ta hút nhỏ một chút. Nếu là thật nhỏ, đó chính là tội quá. Tashiji muội muội thân thể vẫn là cùng trước một dạng. Xem ra thân thể vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành a. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ăn xong quỵt nợ. Tashiji, ngươi là ta thích nhất, nếu là tái phát dục khá một chút, vậy thì càng thêm yêu ngươi. Còn như Miss Goldenwick cùng Dolly, ân, tiểu hài tử a, Sally khẩu thị tâm phi nghĩ đến. Đừng xem Sally lúc này trên mặt là nghiêm trang dáng vẻ, nhưng là tại tâm lý cũng đã đối với các nàng vóc người bắt đầu bình đầu luận túc lên. Mà ánh mắt lại là từ đầu đến cuối không có chuyển đã tới. Mà lúc này Sally mới nhớ, nguyên lai gian phòng này lại là phòng tắm. Chỉ bất quá bởi vì cửa phòng bị phá hư, trên cửa môn bài đã không biết đi đâu. Mà Sally bởi vì lo lắng Tashiji tình huống, cho nên liền vội vàng xông vào. Ngay sau đó liền có trước mắt kinh người, một màn. Xe ly thuyền trưởng, ta ngược lại thật ra không ngại bị ngươi nhìn như vậy. Nhưng là bên trong căn phòng này nam nhân, trừ ngươi ở ngoài nhưng là còn có một người a. Thấy đồng dạng là phá cửa mà vào xe ly, đang định ở trong ao mặt bốn người mặc dù đã sớm đem mình tuyệt vời thân thể giấu ở ao nước phía dưới, nhưng là vẫn bị xe ly cho xem cái thông suốt. Nhất là Tashiji cùng Miss Valentine còn có Miss Golden Week ba người. Thật là đem mình co đến ao nước phía dưới. Không dám ra tới. Ngược lại thì Robin tự nhiên phóng khoáng mặc cho Sally lơ lửng không cố định ánh mắt ở trên người. Nàng quét tới quét lui. Sau đó còn tỉnh táo hướng Sally nói ra nơi này vậy mà còn có một người sự tình. Cái gì? Vậy mà còn có một người đàn ông? Đây chẳng phải là... Trong nháy mắt cảm giác tình hình không tốt, Sally liền vội vàng tập trung tinh thần ở trong phòng thăm dò lên. Tuy nhiên lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sally cẩn thận, người này thật giống như sẽ ẩn thân. Lúc này Tashiji từ trong nước ló đầu ra, quan tâm nói, nhưng là cảm giác người bên cạnh khác thường nhãn quang sau. Lại làm nhanh lên đà điểu trạng chìm xuống. Mà Sally lại có nhiều chút vui mừng nhìn Tashiji. Có người nói nữ nhân chính là một loại khẩu thị tâm phi sinh vật. Rõ ràng trong lòng là nhớ mong phía bên kia. Nhưng là ngoài mặt chính là lạnh lùng. Giống như trước như vậy. Tashiji mặc dù đối với Sally cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là trên mặt lại luôn là một bộ cự người ngoài ngàn dặm biểu tình. Để cho Sally không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là chỉ cần đột phá tầng kia quan hệ, đem hết thảy đều mở ra, như vậy lúc trước ẩn tàng tình cảm liền sẽ thêm nóng rực. Mà ở bên ngoài trên bong, Sally nhanh chóng động tác trong lúc nhất thời để cho mọi người không sờ được đầu não. Bọn họ cũng chỉ là nghe được Tashiji thét một tiếng kinh hãi. Sau đó Sally liền trong nháy mắt không thấy. Chỉ chừa vài tia trắng xám khói mù chứng minh Sally từng tại nơi này đợi qua. Cái kia, cần ta giúp một tay sao? Brooke có chút mờ mịt giơ tay lên. Sau đó không xác định hỏi. Ta nghĩ cái này ngươi liền không cần lo lắng. Nếu như ngay cả Sally thuyền trưởng ra tay đều cần ngươi xuất thủ trợ giúp nói. Chúng ta đây cũng không có giúp đỡ cần phải. Bởi vì chúng ta giúp đỡ cũng vô ích. Đối mặt Brooke nghĩ phải giúp một tay ý tưởng, Bartolomeo mặc dù thấy đối phương ý tưởng rất nhiều với, nhưng là ở vào phía bên kia hảo ý, hắn vẫn hướng Brooke nói ra lời nói này. Không có ý tứ gì khác, thuần túy là từ đối với Sally sùng bái. Hắn không cho phép có con tin Sally thực lực. Bartolomeo đối với, đúng, Sally thực lực cường đại là từ lốc tao thời điểm liền hiểu được. Tại cộng thêm trước đây không lâu thứ lôi đình chi thế liền giải quyết thất vũ hải Crocodile. Cái này làm cho Bartolomeo đối với, đúng, Sally càng sùng bái. Nguyên lai like các ngươi thuyền trưởng thực lực mạnh như vậy sao? Brooke nhẹ nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời địa lúc, đột nhiên từ bên trong khoang thuyền bay ra một bóng người, đánh vỡ vách tường sau này nặng nề rơi ở trước mặt mọi người. Đây là sư tử, vẫn là người. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.